Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 458, thành phòng khu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nghe được nháo quỷ này hai chữ. Nguyên bản một chân đều đã bán ra đi ba người, liền lại đồng thời lui trở về, nhìn thấy ba người đi mà quay lại. Cái kia đang ở giảng điện thoại cảnh sát còn tưởng rằng là chính mình nói gì đó không nên lời nói. Vì thế cũng không dám đang nói đi xuống vội vàng cắt đứt điện thoại. Bất quá chờ hắn cắt đứt điện thoại thời điểm, lấy tiêu mạch cầm đầu ba người đã đi tới hắn bên cạnh. Cũng chính lấy một loại khác thường ánh mắt đánh giá hắn. Muốn nói tiêu mạch, Lý Soái, Trần Thành. Bọn họ ba người ánh mắt cũng là các có đặc sắc. Tiêu mạch ánh mắt thực có xuyên thấu lực, phảng phất có thể xuyên qua người hai mắt cho đến bản tâm ân y. Lý Soái ánh mắt tắc thực có lực, chấn nhiếp, phảng phất là một thanh có thể mặc thấu hết thảy trùy thủ. Đến nỗi Trần Thanh ánh mắt tắc thực có lực sát thương, phảng phất là một con trong bóng đêm tới gần sư tử. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào nó con mồi. Tên này cảnh sát tuổi tác nhìn cũng không lớn, thoạt nhìn cùng tiêu mạch bọn họ không sai biệt lắm, cũng liền 20 tuổi suốt đầu bộ dáng. Hơn nữa nhìn qua còn có chút lăng đầu lăng não. Tiêu mạch ba người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, liền đem tên này tiểu cảnh sát cướp xem héo. Vội thật cẩn thận hỏi nói: Có cái gì vấn đề sao? Ân, xác thật có chuyện tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút. Tiêu mạch cười cười, sau đó một lóng tay cạnh cửa nói: Chúng ta qua đi bên kia nói đi, chỉ chậm trễ ngươi vài phút. Hảo đi. Thanh niên cảnh sát vẫn là có chút trong lòng chột dạ, không nghĩ ra này ba người vì cái gì sẽ cố tình theo dõi chính mình. Chờ đến tên kia thanh niên cảnh sát theo chân bọn họ đi vào cạnh cửa sau, tiêu mạch liền thẳng đến chủ đề hỏi: Ta vừa rồi nghe ngươi ở điện thoại chung nhắc tới nháo quỷ, đây là có chuyện gì? Các ngươi muốn hỏi ta chẳng lẽ chính là việc này? Thanh niên cảnh sát vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiêu mạch, có vẻ rất là không hiểu. Không sai, tiêu mạch không thêm che giấu gật đầu, lại nghiêm túc hỏi một lần: Ngươi ở trong điện thoại nhắc tới nháo quỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thấy tiêu mạch cũng không giống thuận miệng hỏi một chút bộ dáng, thanh niên cảnh sát cũng không dám hàm hồ, vội trả lời nói: Là cái dạng này, đó là lúc trước, trong cục đột nhiên nhận được cùng nhau có chút kỳ quái báo án nhân xưng ở thành phòng khu thấy được tảng lớn tử thi, tiêu mạch nhớ rõ ở hắn tiến vào biệt thự phía trước, hữu dụng xem qua xe buýt thượng hướng dẫn, nguyên rủa bản đồ, hướng dẫn thượng biểu hiện chính là thành phòng khu, ân, báo án người là như vậy nói, hơn nữa còn nói, ếch tuổi trẻ cảnh sát nói đến nơi này có chút do dự, nghĩ đến là ở suy xét phía dưới những lời này là có thể nói, vẫn là không thể nói. Ngươi không cần lo lắng cái gì, chúng ta ở không thể tưởng tượng sự tình đều gặp được quá. Ngươi cho rằng chúng ta đặc biệt điều tra viên là điều tra cái gì? Này phiên lời nói tiêu mạch nói thực thuận miệng, bởi vì cái này thân phận thật sự là lại thích hợp bọn họ bất quá. Thanh niên cảnh sát âm thầm táp táp lưỡi, lúc này mới lại tiếp tục trả lời nói: Báo án người lúc ấy còn nói những cái đó thi thể là sống, nháo quỷ gì đó, vốn dĩ đêm hôm khuya khoắc nhận được loại này báo nguy. Chúng ta giống nhau là cầm quan vọng thái độ, tuổi trẻ cảnh sát nói đến nơi này. Vì sợ tiêu mạch hiểu lầm vì thế lại giải thích nói: Ngươi cũng biết hiện tại ngươi là có bao nhiêu nhàm chán. quá nhiều buổi tối không có chuyện gì lưu cảnh sát chơi. Cảnh sát cũng là người, cũng sẽ có kiên nhẫn bị ma tận thời điểm. Cho nên, này đó ngươi cũng không dùng cùng chúng ta giải thích. Tiêu Mạch có chút không kiên nhẫn đánh gậy thanh niên cảnh sát, cũng đối hắn nhắc nhở nói, chúng ta muốn biết gần là chuyện này bản thân, không cần tránh nặng tìm nhẹ, hảo đi. Tuổi trẻ cảnh sát xấu hổ nhún vai, lại tiếp tục nói, bởi vì nghe báo án người là hai cái, hơn nữa ngữ khí nghe tới thật là lại nôn nóng lại hoảng sợ, cho nên cứ việc bọn họ báo án lý do có chút gượng ép. Trong cục vẫn là ân bài phụ cận đồn công an, làm cho bọn họ trước phái 2-3 cá nhân qua đi nhìn xem môn sơ kết quả này, vừa thấy thật đúng là như báo án người ở trong điện thoại nói như vậy. Thành phòng khu bên kia xuất hiện đại lượng thi hài, cụ thể tình huống ta bởi vì không thấy được cho nên không hảo xác định. Nhưng là vừa rồi ta một cái đồng sự gọi điện thoại lại đây nói, bên kia chẳng những xuất hiện đại lượng thi hài, càng là xuất hiện mấy cổ mới mẻ thi thể. Thả mỗi cổ thi thể chết tương đều thực thảm, thực quỷ dị, cho nên ta đồng sự mới nói bên kia nháo quỷ. Tiêu Mạch thói quen tính nhéo nhéo cằm, tiện đà hắn cùng Lý Soái còn có Trần Thành nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy chuyện này rất là không giống bình thường. Thành phòng khu bên kia là chuyện như thế nào? Trước kia là một địa sao? Tiêu Mạch hiện tại tương đối tò mò thi hài chuyện này. Đến nỗi tươi đẹp thi thể tắc tạm thời bị hắn phóng tới một bên. Ân, kia phiến vùng ngoại thành trước kia chính là cái đại hình bãi tha ma. Thời cổ chờ liền chôn người chết, chôn không dưới có 1.000 năm ni, không chút nào khoa trương nói. Mấy năm trước qua đi bên kia, tùy tùy tiện tiện chiếu trên mặt đất tới như vậy một cái sẻng, đều có thể đào ra vài khối toái xương cốt. Bất quá gần mấy năm bởi vì thành thị quy hoạch, cho nên thành phòng khu kia phiến là có thể thâm đào, có thể lót lót. Chính là muốn đem những cái đó thi hài rửa sạch rớt. Nhưng nghe nói ở thi công thời điểm, liên tiếp không ngừng xuất hiện quỷ dị sự cố, chết người không có 100 sợ cũng không dưới mấy chục. ZSF mắt thấy tuyệt bút, tài lực, nhân lực quăng vào đi căn bản không dậy nổi hiệu quả, ngược lại làm cho nhân tâm hoảng sợ. Bọn họ ở vô kế khả thi dưới tình huống, liền tìm tới một cái pháp lực cao thâm đạo sĩ. Đạo sĩ qua đi bên kia nhìn một vòng sau, cũng không biết là nhìn ra cái gì môn đạo. Dù sao cuối cùng ZF liền ở bên kia trồng trọt một tảng lớn cây cối. Muốn nói việc này cũng tà tính, nguyên bản cơ hồ không có một ngọn cỏ địa giới, từ tài lên cây sau liền một phát không thể vãn hồi. Cây cối ở nơi đó chẳng những sinh trưởng tốc độ mau, thả cành lá cũng so địa phương khác xăm xuê. Nguyên bản suốt ngày tràn ngập ở bên kia xương đen cũng không thấy, đến bây giờ bên kia nghiễm nhiên đã thành bổn thị hoàn cảnh tốt nhất khu vực. Nghe nói sang năm còn sẽ ở bên kia kiến tạo một chỗ tự nhiên phong cảnh khu, đem bên kia hoàn cảnh đều bảo vệ lại tới. Mắt thấy này thanh niên cảnh sát càng nói càng thiên, Tiêu Mạch đúng lúc đánh gậy hắn, thi hài nếu không có người đi đào nó có phải hay không sẽ không chính mình xuất hiện đi. Tiêu Mạch nhìn như hỏi một cái có chút khôi hài vấn đề, đương nhiên sẽ không, nếu chúng nó chính mình có thể ra tới nói, kia chẳng phải là ở nháo quỷ. Bên kia có cái gì kiến trúc sao? Tỉ như nơi ở, biệt thự gì đó, nơi đó đầy đất thi hài có thể có cái gì kiến trúc? Chính là đổi chúng ta là địa ốc khai phá thương, ta sẽ đi như vậy âm địa phương khai phá lâu bàn sao? Này lại không phải cái gì một vài tuyến cái loại này thành phố lớn, ngoại lai dân cư nhiều, nghe không được cái gì tin đồn nhảm nhí. Nhưng là bên này lại không được, thượng đến 90-100 tuổi lão nhân, hạ đến mới vừa sẽ đi hài tử. Đều biết thành phòng khu là phiến quỷ khu, dưới tàng cây mặt chôn hết thi hài. Ai dám đi nơi nào mua phòng ở, lại cùng tên kia thanh niên cảnh sát hàn huyên trong chốc lát. Đãi hai bên các để lại số điện thoại sau, Tiêu Mạch ba người liền từ biệt kia thanh niên cảnh sát. Một lần nữa về tới bọn họ nơi khách sạn trong phòng. Mọi người tạm thời đều tập trung ở Tiêu Mạch cùng Lý Soái phòng. Đây cũng là bọn họ những người này một cái thói quen. Tuy nói ngoài miệng không ai như phía trước vương tử như vậy. Há mồm đội trưởng ngậm miệng đội trưởng xưng hô Tiêu Mạch. Nhưng là trong lòng mặt lại đều thừa nhận Tiêu Mạch năng lực. Cũng cam nguyện nghe theo hắn chỉ huy. Tiêu Mạch đối với chính mình ở xe buýt thượng sở sắm vai thân phận cũng không phải thực để ý. Đến nỗi đội trưởng cái kia hư chức, lại nói tiếp vẫn là hắn lúc ấy e sợ cho xe buýt thượng xuất hiện cùng hung cực ác đồ đệ. Sở cố ý biên ra tới một cái lời nói dối. Sau khi trở về, trừ bỏ Trần Thành lựa chọn tiếp tục đứng ngoài, Tiêu Mạch cùng Lý Soái đều thực tự nhiên ngồi ở trên giường. Ôn Hiệp Vân cùng Tiểu Tùy Tùng bởi vì ân vị trên giường một khác sườn, cho nên ngồi ở Tiêu Mạch vị trí này, hơi làm hô hấp liền có thể ngửi được đến từ các nàng trên người độc đáo hơi thở. Phảng phất nghe thấy được hoa tươi hương thơm mani cũng không biết này cổ hương thơm là nhị nữ dùng mộ nổi danh nhãn hiệu nước hoa, vẫn là các nàng trời sinh sở có hương vị. Một người liền như vậy đã chết, ta cũng sẽ chết sao? Từ Tiêu Mạch bọn họ tiến vào lại đến ngồi xuống, trong lúc Tần Vãn Tình liền vẫn luôn ở lẩm bẩm tự nói. Đương nhiên nàng lúc này đây tự nói cũng không quá lệnh người chán ghét, bởi vì nàng đôi mắt lúc này đang ở khóc thút thít. Nghĩ đến là vì ở nàng kia đáng thương vận mệnh mà khóc. Không có bất luận cái gì thuyết minh giải hòa thích có thể so sánh một hồi huyết tinh thịnh yến, hoặc là một hồi sinh tử biệt ly muốn tới đến khắc sâu. Ở từ trường nhà không có xảy ra chuyện trước, Tần Vãn Tình vẫn luôn tự mãn cho rằng tiến vào nơi này không tính cái gì. Nàng tùy tùy tiện tiện là có thể rời đi. Đúng vậy, nàng chưa bao giờ có chân chính tiếp thu nơi này. Chân chính đem nơi này trở thành là tràn ngập cực khổ địa ngục. Nàng chỉ cho rằng đây là chàng trò chơi. Một hồi tràn ngập kinh hách nhưng lại sẽ không chết người trò chơi. Nhưng tàn khốc sự thật lại nói cho nàng cùng nhau lên xe nam nhân kia đã chết. Hơn nữa vẫn là lấy cái loại này huyết tinh phương thức. Ta sai rồi, ta muốn sống đi xuống. Tần Vãn Tình nâng lên nàng kia tiểu tụy tái nhợt mặt. Đối với trong phòng mọi người nức nở nói, lúc này nàng lại không phải một cái tràn ngập tự tin trung niên nữ nhân, mà gần chỉ là một cái vì sinh tồn mà bàng hoàng đáng thương chung. Ta biết ta sai rồi, thỉnh ngươi không cần cùng ta giống nhau, ta còn có nhi tử, ta nhi tử còn ở bên ngoài chờ ta, hắn đã hơn 20 tuổi, hắn đã có bạn gái, ta còn muốn vì bọn họ tổ chức hôn lễ, cho nên ta như thế nào có thể chết ở chỗ này? Tần nữ sĩ, ngươi không cần phải như vậy. Sự tình cũng không giống như ngươi nghĩ như vậy tuyệt vọng. Ngươi hiện tại không phải còn sống sao? Hơn nữa chúng ta không cũng đều sống thực hảo sao? Từ trường nhạc xảy ra chuyện cũng chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Kế tiếp chúng ta sẽ càng thêm tiểu tâm, tuyệt không sẽ lại làm bi kịch tái diễn. Tiêu Mạch nói đem Tần Vãn Tình lại đỡ đến trên sofa. Tần Vãn Tình vô cùng cảm kích nhìn Tiêu Mạch, há mồm nghẹn ngào nửa ngày, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu tới: Ta chỉ cần tưởng tượng đã có khả năng sẽ không còn được gặp lại ta nhi tử. Ta liền yếu ớt giống một cái trẻ con, vậy ngươi liền không cần lại khóc khóc đề đề. Vì con của ngươi liều mạng sống sót. Lý Soái lúc này đột nhiên đối Tần Vãn Tình rít gào nói. Tần Vãn Tình nâng lên đầu mờ mịt nhìn Lý Soái liếc mắt một cái. Chỉ là này liếc mắt một cái cũng không có làm nàng thấy rõ Lý Soái khuôn mặt. Có lẽ là nước mắt mơ hồ nàng hai mắt. Cũng có lẽ là Lý Soái kia thật dài tóc mái che khuất hắn khuôn mặt. Tiêu Mạch quay đầu lại nhìn Lý Soái liếc mắt một cái. Bất quá lại không có từ Lý Soái trên mặt nhìn ra cái gì. Như cũ là cái kia vẻ mặt lưu manh tương Lý Soái. Chờ Tần Vãn Tình cảm xúc chuyển biến tốt đẹp một ít sau. Tiêu Mạch liền đối với mọi người nói lên hắn đối lúc này đây sự kiện cái nhìn. Hết chương.